Chương 111, Quý tộc sư Á Sơ Mở. Sáng sớm, tiếng chim hót líu ríu vang lên. Một đám chim nhỏ tại ngoài cửa sổ nghỉ chân, bọn chúng đã nhét đầy cái bao tử. Lúc này là nó nhất an nhàn thời khắc, muốn bao nhiêu lấp đầy vừa xuống bụng tử. Qua mấy ngày bọn chúng liền muốn xuôi nam, cực hàn phong bạo đã bắt đầu ảnh hưởng bên này. A ha một tiếng du dương tiếng ngáp vang lên, sợ quá chạy mất một đám nghỉ chân khách nhân nhóm. Lưu Phong trợn tròn mắt, lẳng lặng nhìn qua màn che đỉnh, cảm thán nói, vẫn là nơi này ngủ thư sướng, một giấc liền có thể đến Hưng Đông. Cắt chít chít cửa bị cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra, Ni Khả thò đầu ra nhìn mong đi vào, lập tức nhìn thấy bàn kia trên mặt đồ vật, nàng cu nở dê không cảm thấy kinh ngạc, mỗi sáng sớm nàng đều sẽ thấy. Ni Khả hiếu kỳ những vật này lai lịch sao khó mà nói kỳ là giả, nhưng nàng rất tốt có thế bao ở chính mình lòng hiếu kỳ. Mẫu thân từng giáo dục nàng, một cái nam nhân lớn nhất mị lực, chính là hắn có khả năng hấp dẫn nữ nhân bí mật. Ni Khả hiểu rõ minh bạch, thiếu gia muốn nói đương nhiên sẽ nói, không muốn nói, nàng sẽ chết chết giúp thiếu gia bảo trụ bí mật. Đều cẩn thận một chút, chớ quay dậy đến thiếu gia đi ngủ. Ni Khả quay đầu đối sau lưng mấy cái khiêng cái dương thị nữ dặn dò. Là bọn thị nữ nho nhỏ âm thanh đáp. Vẫn là như cũ, cái dương buông xuống liền rời đi đi, để các ngươi tiến đến mới có thể tiến đến. Ni Khả nhỏ giọng phân phó nói. Là bọn thị nữ nhu thuận no y bọn thị nữ đều là Tây Dương thành bên trong chọn đến bình dân nữ hài, nhỏ nhất mới 13 tuổi, lớn cũng mới 16 tuổi. Đều phi thường hiểu chuyện nghe nói. Các nàng thế nhưng là biết tại phủ thành chủ công việc, kia là rất nhiều người tha thiết ước mơ, các nàng có thế bị tuyển tiền đến, trong nhà không biết cao hứng biết bao nhiêu. Vào cương vị trước, bọn thị nữ đều bị ngưu buôn vợ chồng trước đó học bổ túc qua, hết thể lấy thành chủ đại nhân làm trung tâm, không được đi nghe trộm, trộm xem, ăn cắp thành chủ đại nhân hết thảy, quản chi một câu dâu ria lời nói. Cũng muốn một giây sau cấp quên rời. Trên thực tế, các nàng cu nở dê không có gì cơ hội tiếp xúc thành chủ đại nhân. Quảng chi là tiếp xúc cũng là Ni Khả tiểu thư an bài, tựa như hôm nay chuyển cái dương đến thành chủ đại nhân gian phòng. Các nàng không biết trong dương làm ra vẻ là cái gì, chỉ biết là mỗi ngày sẽ đổi người khác nhau tới giúp quân đồ. Cái dương có khi rất nặng, có khi lại rất nhẹ. Cái dương bị bọn thị nữ đặt ở cạnh cửa. Sau đó nhu thuận lui ra ngoài, lần trước có cái thị nữ làm ra quá lớn tiếng, cái thành chủ đại nhân cho đánh thức, trực tiếp cái nàng dọa khóc, sợ bị đuổi ra phủ thành chủ. Lưu Phong nghe ngoài cửa thấp giọng thì thầm, không biết vì cái gì, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, có lẽ là bị người cẩn thận từng ly từng tí che chở cảm giác đi. Tiểu Ni Khả Lưu Phong quay đầu, nhìn qua cất bước đều là cẩn thận từng ly từng tí Ni Khả. Lời nói thường tê, mỗi lần nhìn thấy tựa như làm tả cờ đồng dạng. A Ni Khả kém chút cái dương ném, quay đầu nhìn thấy Lưu Phong con mắt màu đen, giận trách, thiếu gia, ngươi lại tới làm ta sợ. Hôm nay lại muốn làm phiền ngươi. Lưu Phong ôn hòa nói. Mới không phiền phức, đây vốn chính là ta phải làm. Ni Khả nhẹ nhàng buông xuống cái dương, quyết miệng nói, thiếu gia lần sau cũng không cần nói lời như vậy. Đúng đúng. Lưu Phong huệ vải dương dương tay. Thiếu gia, là ta ầm ĩ đến ngươi sao? Ni Khả có chu tờ ấy náy no y không? Hôm nay ngủ tương đối sớm, cho nên tỉnh sớm. Lưu Phong ngồi xuống, lắc lắc đầu nói. Chân mền trượt xuống, lộ ra Lưu Phong chân bóng lồng ngực, nhường Ni Khả hai mắt không tự giác đưa tới, gương mặt có chút phím hồng, nàng coi như mỗi ngày giúp thiếu gia thay quần áo, trong lòng vẫn sẽ có điểm ngượng ngùng. Kia thiếu gia muốn hiện tại rời giường sao? Ni Khả tranh thủ thời gian chạy chậm đi từ tủ quần áo bên trong xuất ra hán phục. Cầm thương phục, ta lát nữa muốn đi sư Á Sơ Mở. Lưu Phong vội vàng nói. Thương phục, chính là địa cầu hiện tại trang phục bình thường. Lưu Phong nơi này áo khoác tủ, thế nhưng là có đủ loại y hề phục. A Ni Khả sững sờ, giật mình nói, thiếu gia. Ngươi muốn đi sư A Sơ Mở bờ giờ ép giờ sư A Sơ Mở, nàng là biết, quý tộc một loại tu hành, bình thường chỉ vào là luyện kỵ sĩ kiếm, hoặc là luyện kỵ sĩ thương, rèn luyện thuật cưỡi ngựa chờ. Ni Khả biết chính mình phụ thân Ngưu Bôn, mỗi sáng sớm liền sẽ mang theo chính mình 5 người ca ca tiến hành sư á sơ mở, rèn luyện kỵ sĩ các loại kỹ năng. Vâng, gần nhất có Chu Tờ quá an nhàn. Lưu Phong nắm nắm tay đầu, khẽ cười nói, tiếp tục như vậy không thể được, về sau ta nhưng là muốn bảo hộ các ngươi, còn muốn bảo hộ trong lãnh địa bình dân. Ni Khả bước chân hơi ngừng lại, lắc đầu, con mắt màu xám kinh ngạc nhìn qua ý khí phong phát thanh niên, ôn nhu nói, thiếu gia, ngươi cũng là quý tộc, có ngươi kỵ sĩ cùng binh sĩ bảo hộ lấy mọi người, mới không cần ngươi đi mạo hiểm. Nếu để cho ngươi động thủ thời điểm, vậy bọn hắn cũng quá thất bại, còn có, nếu như ngươi thụ thương, mới là nhường mọi người thương tâm nhất. Ni Khả cầm một bộ quần áo thoải mái, đi vào Lưu Phong trước mặt, trong lòng mặc niệm, thiếu gia sinh mệnh, thế nhưng là so với chúng ta tất cả mọi người cộng lại còn muốn quý giá nhiều. Hắc Lưu Phong cười khẽ một tiếng, thiếu nữ có thế như thế ủng hộ lấy hắn, vậy hắn cũng không thể không hiểu phong tình đi bắt bỏ. Nhân sinh dài như vậy, ngoài ý muốn luôn luôn khó tránh khỏi, chờ hắn cầm kiếm lúc chiến đấu, có lẽ sẽ là một loại cảm thụ khác, xung phong đi đầu quý tộc cũng không phải không có. Đương nhiên, Lưu Phong cũng không thích dạng này ngoài ý muốn, hắn thích hết thể nắm giữ trong tay tâm cái loại cảm giác này. Tốt ra, trên thực tế là Ni Khả cho rằng Lưu Phong là loại kia hiểu văn nghệ, tri thức uyên bác văn nhược quý tộc, mà không phải loại kia cả ngày múa kiếm mu a thường sau lại không tắm rửa, suốt ngày tản ra hôi chua vị ngạnh hán quý tộc. Lưu Phong đương nhiên biết, có thể nói toàn bộ phủ thành chủ đều cho rằng hắn là loại kia tay trói gà không chặt quý tộc, dựa vào cơ chi đầu góc ăn cơm người, muốn tài hoa có tài hoa, muốn nhan giá trị cao có nhan giá trị về phần vũ lực phương hướng, tất cả mọi người không quan tâm, một cái quý tộc hoàn toàn là dựa vào các kỵ sĩ bảo hộ, trừ phi các kỵ sĩ tử quang, nếu không Lưu Bôn bọn hắn sẽ không để cho Lưu Phong động thủ, bởi vì đến lúc đó, tất cả mọi người chết, liền không ai có thế ngăn. Đón hắn, lo trước khỏi họa, không phải sao Lưu Phong sẽ không đi giải thích cái gì, chờ hắn hiện ra vũ lực giá trị lại nói, đây chính là sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang thai nha. Đúng đúng, ngươi phải sớm tu là chuyện tốt đâu, chỉ là không nên quá mệt mỏi liền tốt. Ni Khả giúp đỡ Lưu Phong đổi y y phục, hơi thở như hoa lan nói, thiếu gia là ta gặp qua nhất cần cù quý tộc. Cái này khích lệ, ta liền vui vẻ nhận lấy. Lưu Phong rối xuống lưng mỏi, tâm tình vui vẻ cất bước hướng mặt ngoài mà đi, mục tiêu sư A Sơ mở sân bãi. Thiếu gia thật là tốt học. Ni Khả vung vẩy lấy tê dại á sắc tóc dài, cầm cái dương bắt đầu chứa trên mặt bàn đồ vật, nhếch miệng lên, hôm nay là một cái vui vẻ bắt đầu. Hôm nay lại là một chút thần kỳ đồ đâu, được tranh thủ thời gian cất vào nội khố đi.